Đế Bá, chương 5235, Hắc Triều Hải Thủy Triều xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để người ở chỗ này nhìn nhau một chút, mở miệng chính là Vạn Thế. Lời như vậy, phách lối đến cực điểm, mọi người cũng đều trong lòng nói thầm một tiếng. Thậm chí có người nhịn không được thấp giọng nói ra. Chỉ sợ không có mấy người dám nói lời như vậy đi. Biên độ thế gia vốn là vạn thế chi căn. Đây là tự tìm đường chết. Cũng có cường giả không khỏi lắc đầu. Nói ra, hôm nay hắn muốn không chết cũng khó khăn. Cũng có đại nhân vật thế hệ trước nhàn nhạt nói ra. Hắn từ khi chiếm cứ Tổ Phong giờ khắc này lên, chính là tự tìm đường chết. Hiện tại nói cái gì? Vậy cũng chẳng có gì lạ. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn xem Biên Độ Tam Đao. Không ít người trong lòng nói thầm. Lần này Lý Thất Dạ sẽ là thế nào chết đâu? Có lẽ, Biên Độ Tam Đao giận dữ. Một đao chảm chết, Biên Độ Tam Đao cho dù tốt tu dưỡng. Đó cũng là ép không được lửa giận thẳng vọt mà lên. Lý Thất Dạ thái độ như vậy. Đó đã không chỉ có là xem thường hắn. Cũng căn bản liền không đem bọn hắn Biên Độ thế gia để vào mắt. Bọn hắn Biên Độ thế gia chúa tể Hắc Mộc Nhai trăm ngàn vạn năm lâu. Bao nhiêu đại nhân vật đi vào Hắc Mộc Nhai. Tại bọn hắn Biên Độ thế gia trước mặt. Vậy cũng là thu liễm lại phách lối. Đều cục đuôi ngoan ngoãn làm người. Hiện tại Lý Thất Dạ như thế một cái vãn bối. Vậy mà như thế xem thường bọn hắn Biên Độ thế gia. Thái độ như vậy. Chỉ sợ bọn họ Biên Độ thế gia bất cứ một người đệ tử nào đều nhẫn nhịn không được. Đạo hữu, lời này quá mức, Biên Độ Tam Đao không khỏi sầm mặt lại. Trầm giọng nói ra, đạo hữu bây giờ quay đầu còn kịp, không cần thiết sai lầm. Nếu không, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, vậy ngươi rút đao đi. Người xưng ngươi Tam Đao, nhìn là có hay không như nghe đồn cường đại như vậy. Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay. Động tác này là hời hợt như vậy. Là như vậy tùy ý. Hoàn toàn là chưa coi như một chuyện. Tại người khác xem ra. Lý Thất Dạ thái độ như vậy. Tựa hồ Biên Độ Tam Đao ba đao là như vậy không đáng giá được nhắc tới. Xem thường như vậy. Như vậy chẳng thèm ngó tới. Đừng nói là Biên Độ Tam Đao dạng này uy danh hiển hách thiên tài. Chỉ sợ tu sĩ cường giả bình thường cũng đều khó mà nhịn được như thế một hơi. Cho nên, ở thời điểm này, không ít tuổi trẻ tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao vì Biên Độ Tam Đao bất bình. Bọn hắn đều nhao nhao mở miệng, hét lớn, Biên Độ thiếu chủ, xuất đao chém hạng người cuồng vọng này. Một đao đầy đủ, thiếu chủ một đao chém hắn. Những người khác cũng đều nhao nhao kêu to. Giật dây lấy Biên Độ Tam Đao xuất thủ. Có tuổi trẻ thiên tài quát to. Này, tiểu bối vô chi. Nhanh chóng tại thiếu chủ trước đao nhận lấy cái chết. Một đao chém trên cổ ngươi đầu người. Trong lúc nhất thời. Đối với Lý Thất Dạ kêu gào tu sĩ cường giả không phải số ít. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn sùng bái Biên Độ Tam Đao. Lý Thất Dạ thái độ như vậy. Liền để bọn hắn căm giận bất bình. Hận không thể muốn đem Lý Thất Dạ chém ở dưới đao. Ở thời điểm này, Biên Độ Tam Đao cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tượng đất cũng có ba phần nê tính. Quản chi hắn tu dưỡng cho dù tốt. Lý Thất Dạ lặp đi lặp lại nhiều lần thái độ phách lối. Lại thế nào để hắn nuốt được khẩu khí này đâu? Không phải hắn Biên Độ Tam Đao tự ngạo. Lấy thực lực của hắn. Lấy thân phận của hắn. Liền xem như các đại giáo tông môn lão tổ, đều khách khách khí khí với hắn, đều gọi một tiếng, thiếu chủ, không dám có chút khinh thị. Hôm nay, Lý Thất Dạ như thế một ngoại nhân, đi vào Hắc Mộc Nhai, chưa tôn hắn một tiếng, đây cũng là thôi, đương nhiên ở trước mặt tất cả mọi người, xem thường hắn như vậy vị thiếu chủ này, tựa hồ đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Cái này có thể để trong lòng của hắn không lửa giận thẳng vọt sao? Biên Độ Tam Đao không khỏi thật sâu hít thở một cái. Cũng không khỏi chậm tay. Chậm rãi nắm lấy chuôi đao. Gặp Biên Độ Tam Đao chậm rãi nắm lấy chuôi đao. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nín thở. Mọi người một đôi mắt cũng không khỏi nhìn chằm chằm Biên Độ Tam Đao cầm đao bàn tay kia. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Tất cả mọi người muốn nhìn đến Biên Độ Tam Đao kinh diễm tuyệt thế vô địch một đao. Đúng, chính là một đao chém hắn. Ở thời điểm này, có cường giả không khỏi thì thào nói. Liền ngay trong chớp mắt này, oanh, một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời, chấn động đến tất cả mọi người hai tai nhức óc. Tại tiếng vang này phía dưới, giống như cả vùng bị lật tung một dạng, toàn bộ Hắc Mộc Nhai đều lay động không thôi. Tại mãnh liệt như thế vô địch chấn động phía dưới, không biết bao nhiêu người đứng không vững, lập tức ngã nhào trên đất, cái mông nặng nề mà quẳng ngồi dưới đất. Trong một chớp mắt, không biết có bao nhiêu người hãi nhiên thất sắc, hét lớn, má ơi, oanh, tiếng thứ hai tiếng vang, so sánh với một tiếng vang thật lớn còn muốn càng lớn lớn. Như là thế gian hết thảy đều nổ tung một dạng, bầu trời trong nháy mắt hắc ám. Tất cả mọi người bị dọa đến hãi nhiên thất sắc. Dạng này động tĩnh, thật sự là quá chấn động lòng người. Thật sự là quá mức kinh khủng. Như vậy tiếng vang, cũng không phải là Biên Độ Tam Đao phát tán đi ra khí thế. Biên Độ Tam Đao cũng không có cường đại như thế khí thế. Mà là sóng lớn ngập trời. Vô cùng kinh khủng sóng lớn nặng nề mà đập vào trên Hắc Mộc Nhai. Một làn sóng đánh tới. Ức vạn trượng sóng lớn phóng lên tận trời, bay thẳng nhập thiên khung, xông vào trong tinh không, tựa hồ như là thế gian kinh khủng nhất ma vật một dạng, gào thét mà lên, muốn đem toàn bộ thiên khung thôn vệ một dạng. Sóng lớn cuốn xuống, tựa hồ dưới tinh không tất cả tinh thần đều bị quét qua mà thôi. Hắc Triều Hải, đây là Hắc Triều Hải kinh khủng nhất hung mãnh nhất sóng lớn trùng kích hướng về phía Hắc Mộc Nhai. Điên cuồng vuốt Hắc Mộc Nhai. Oanh, lần thứ ba sóng lớn lại một lần nữa đập mà đến. Tựa hồ muốn đem toàn bộ Hắc Mộc Nhai đập đến vỡ nát một dạng. Vô cùng kinh khủng sóng lớn. Cuốn lên bầu trời, đem toàn bộ thiên khung thôn vệ đồng dạng. Trong một chớp mắt, toàn bộ thế giới giống như lâm vào hắc ám. Tại khủng bố vô cùng như thế sóng lớn phía dưới. Toàn bộ Hắc Mộc Nhai như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong kinh đào hải lãng. Khủng bố tuyệt luân như thế, để cho người ta không khỏi rùng mình. Toàn bộ Hắc Mộc Nhai bao nhiêu tu sĩ cường giả muốn đứng cũng không vững. Trong lúc nhất thời, hàng ngàn hàng vạn người ngã nhào trên đất. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ cường giả tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy. Dọa đến hai chân run lập cập, toàn thân như nhũn ra. Trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Má ơi, đây là đã xảy ra chuyện gì? Hắc Triều Hải đây là thế nào? Một màn khủng bố như thế. Không biết dọa đến bao nhiêu người hồn phi phách tán. Liền xem như một vài đại nhân vật. Đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bao nhiêu người tại Hắc Mộc Nhai biển cả một đời. Mặc dù thường thường có thể nhìn thấy Hắc Triều Hải kinh đào hải lãng. Nhưng là... từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế. Đáng sợ như vậy sóng lớn. Tựa hồ là muốn đem toàn bộ Hắc Mộc Nhai đập đến vỡ nát một dạng. Oanh, lần thứ tư sóng lớn đánh tới. Khủng bố vô địch triều lãng đánh thẳng tới. Ôm theo bài sơn đảo hải lực lượng. Tại toàn bộ Hắc Triều Hải. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị đánh đến lật tung. Thậm chí có không ít tu sĩ trong nháy mắt bị xông đến bay ra ngoài. Cứu mạng nha, trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Mộc Nhai là sói khóc quỷ kêu. Đừng nói là bách tính con dân, chính là không ít tu sĩ đều bị dọa đến kêu khóc không thôi. Má ơi, mau trốn vào trong nhà. Khi một chút cường giả lấy lại tinh thần thời điểm, dọa đến tè ra quần, lộn nhào, trốn vào an toàn phương. Oanh! Lần thứ năm sóng lớn đánh thẳng tới. Giờ khắc này, như là thế giới hủy diệt một dạng. Toàn bộ thiên địa như là bị đập nát một dạng. Lần này thao thiên cự lãng. Thật sự là quá kinh khủng. Thậm chí có người nghe được. Răng rắc, thanh âm vỡ vụn. Tựa hồ đang khủng bố như thế sóng lớn phía dưới. Toàn bộ Hắc Mộc Nhai bị đập nát một dạng. Tựa hồ đang giờ khắc này. Hắc Mộc Nhai cũng chịu đựng không nổi lực lượng kinh khủng như vậy. Bắt đầu vỡ nát, tại khủng bố như thế sóng lớn phía dưới. Trong lúc nhất thời, ngay cả cường đại vô địch Biên Độ Thế Gia đều bị dọa đến hãi nhiên thất sắc. Biên Độ Thế Gia chỗ sâu, một chút trăm ngàn vạn năm chưa xuất thế cổ tổ cũng đều bị đánh thức. Bọn hắn ngồi xuống đứng lên, sắc mặt đại biến, thần thái lập tức ngưng trọng không gì sánh được. Xong đời, lần này phải xong đời. Tại khủng bố tuyệt luân như thế lực lượng phía dưới, Hắc Mộc Nhai bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến hồn phi phách tán. Sắc mặt trắng bệch, thét lên không thôi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hắc Mộc Nhai muốn bị đập đến nát bấy thời điểm. Ngay tại Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất, chính là, ông, một tiếng, tách ra một đạo quang mang. Đương nhiên, đạo ánh sáng này 10 phần yếu ớt, không ai có thể nhìn thấy. Khi quang mang như vậy một nở rộ thời điểm, tựa hồ có chí cao vô thượng lực lượng trong nháy mắt vững vàng bắt được Hắc Triều Hải sóng lớn một dạng. Đem sóng lớn hướng Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất lôi kéo. Tại thời khắc này, Hắc Triều Hải sóng lớn là oanh, oanh, oanh, một lần lại một lần điên cuồng đánh thẳng vào Hắc Mộc Nhai. Tựa hồ đang rít gào hô lấy thét lên, lại tựa hồ là giãy giụa lấy hướng Hắc Mộc Nhai đánh tới. Tựa hồ nó là muốn xông lên Hải Nhai, xông lên Hắc Mộc Nhai, nhưng là tại Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất, lực lượng chí cao vô thượng kia lại vững vàng bắt được Hắc Triều Hải sóng lớn. Mặc kệ nó là như thế nào điên cuồng đánh thẳng vào Hắc Mộc Nhai, mặc kệ nó như thế nào gầm thét giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì. Tựa hồ là lực lượng chí cao vô thượng này ngạnh sinh sinh đem nó lôi kéo về Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất. Cho nên, tại lực lượng như vậy lôi kéo phía dưới, Hắc Triều Hải sóng lớn trùng kích Hắc Mộc Nhai lực lượng một lần so một lần nhỏ yếu. Tựa hồ nó giãy giụa càng ngày càng vô lực. Dưới loại tình huống này, kinh khủng sóng lớn càng ngày càng yếu. Cuối cùng, đập Hắc Mộc Nhai sóng lớn biến mất. Hắc Mộc Nhai hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Trong chớp mắt này, nghe được, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, thủy triều tiếng vang lên. Tại thời khắc này, Hắc Triều Hải phát sinh cảnh tượng khó tin. Hắc Triều Hải tất cả nước biển đều thủy triều xuống. Tất cả nước biển đều tuôn hướng Hắc Triều Hải chỗ càng sâu. Cùng nói là tuôn hướng Hắc Triều Hải chỗ càng sâu, không bằng nói là toàn bộ Hắc Triều Hải nước biển bị kéo túm trở về Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất. Tại trong toàn bộ quá trình, Hắc Triều Hải nước biển tựa hồ là liều mạng giãy giụa. Tựa hồ một lần lại một lần muốn tóm chặt lấy đáy đại dương, không nguyện ý bị kéo túm về Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất. Nhưng là, tại chí cao vô thượng lực lượng phía dưới, nó bất luận cái gì giãy giụa, vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Vẫn là bị lôi kéo vào Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất. Hắc Triều Hải là bực nào rộng lớn, nhưng là, tại dạng này chí cao vô thượng lực lượng phía dưới, Hắc Triều Hải nước biển lấy không thể sánh ngang tốc độ thối lui. Chiều xuống tốc độ quá nhanh, Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm. Thủy triều thối lui, toàn bộ Hắc Triều Hải lộ ra đáy đại dương. Cách chương.